Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 423, chương 425 1/8. 17 tháng 7, thành phố Hitori hồn võ thủy cạnh kỹ tràng trung tâm. Trên thực tế, tòa này thủy tràng quán không chỉ là tại một phương sân cỏ trên mặt đất che kín to to nhỏ nhỏ hố nước, tại đại bối cảnh dưới. Nơi này là chân chính Hải Dương sân nhà. Trên thế giới tổng cộng có 9 đại thuộc tính. Chỉ có Hải Dương thuộc tính là không có vòng xoáy. Toàn bộ địa cầu chính là Hải Dương tinh cầu. Tại tòa này tràng quán trong phòng nghỉ, Vinh Đào Đào gặp hồi lâu không thấy đồng đội. Mạc Sĩ huynh muội, hai huynh muội rất không may. Thân là dung nham hồn võ giả, lại quất đến Hải Dương sân nhà. Bất quá bọn hắn đối thủ ngược lại là đến từ châu Nam Mỹ Pampas Hùng ưng. Dung Nham vs Huỳnh Sâm, đại khác, cho nên nha, hai huynh muội mặc dù trên mặt không có gì biểu thị, nhưng là trong lòng có lẽ còn là có rất lớn lực lượng. Tỷ như nói hiện tại, hai người thậm chí đang trợ giúp Vinh Đào Đào nghiên cứu đối thủ của hắn. Vinh Đào Đào tranh tài là buổi sáng trận thứ 2, Mạc Sĩ huynh muội là buổi sáng trận thứ 3. Giờ phút này, trận đấu thứ nhất chính là hai tổ tam nhân đoàn đội. Phân biệt đến từ Sam Hợp Chủng Quốc cùng Thổ Úc, đám người thời gian coi như dồi dào. Bọn hắn nhìn niên kỷ đều tốt lớn a. Mạc Sĩ Nhan ngồi tại Vinh Đào Đào phía bên phải, cúi đầu nhìn xem Vinh Đào Đào tài liệu trong tay giấy. Sắc mặt cổ quái mở miệng nói, giảng đạo lý, Mạc Sĩ Nhan vị này hoa hạ thiếu dân, mặc dù tuổi còn trẻ, nhưng lại có một loại không nói ra được mỹ lệ phong tình. Cùng tư liệu trên giấy phong diệp tình lữ tương đối, đó thật là một cái trên trời một cái dưới đất. Vinh Đào Đào bên trái ngồi Mạc Sĩ Võ, nhịn không được cười mắng. Ngươi quản bọn họ tướng mạo làm gì? Nơi này là cúp thế giới. Dựa vào nắm đấm chỗ nói chuyện. Hì hì tương đương, Mạc Sĩ Nhan le lưỡi một cái. Tại nhà mình huynh trưởng trước mặt, vị này phong tình vạn chủng mỹ nhân khó được cho thấy nghịch ngợm một mặt. Cái nào nghĩ đến, Vinh Đào Đào điểm chú ý vậy mà giống như Mạc Sĩ Nhan. Hắn biết chỉ đạo, em gái ngươi nói đúng a, ta vẫn luôn là cùng sinh viên ca ca tỷ tỷ bọn họ đánh nhau. Một vòng này đột nhiên cùng 23-40 tuổi thúc thúc A-di đánh nhau. Cảm giác kia có thể giống nhau a. Mạc Sĩ Võ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ai, chấm ngoặc kép. Vinh Đào Đào cầm tài liệu trong tay giấy, nhịn không được thở dài. Ryan Alexander, Diana Alexander đôi này, vợ chồng trung niên, phá vỡ Vinh Đào Đào cho tới nay đối với đỉnh mây mỹ hảo huyễn tưởng. Tại Vinh Đào Đào trong tưởng tượng, Vân Điên hồn võ giả hẳn là thuộc về loại kia cao quý, thần bí, hư ảo mờ mịt, toàn thân bay là tả lấy tiên khí mà cái chủng loại kia. Cụ tượng hóa một chút, hoàn toàn có thể đối Tiêu Tùng Hồn Tứ Lễ Đường Tư Hoa Niên. Nhưng mà, Ryan cùng Diana thật sự là quá mức thương tang một chút. Bất quá cũng chính vì vậy, Vinh Đào Đào càng có thể xác định thực lực của hai người. Không hề nghi ngờ, bọn hắn tang thương khí chất cũng không phải là dựa vào tuế nguyệt rèn luyện đi ra. Dù sao bọn hắn chân thực niên kỷ bất quá 24,5 tuổi. Đã như vậy, hai người kia như vậy trạng thái, tất nhiên là cùng phong diệp thổ dân cư dân người Inuit trường kỳ pha trộn. Lang thang tại vòng cực bắc bên trong, ngạnh sinh sinh sống thành bộ dáng này. Phàm là một người, quanh năm tại vòng cực bắc bên trong trải qua ăn lông ở lỗ sinh hoạt, làm sao có thể ra mịn thịt mềm. Xem ra, hai người là thật dung nhập vào thổ dân cư dân trong sinh hoạt nha. Tự chủ tu tập hồn kỹ không có hàng đi ra a. Ngươi cẩn thận một chút. Cái này hay, mặc dù là Vân Điên hồn võ giả, nhưng là hoang mạc hồn pháp tối thiểu nhị tinh. Nhị tinh vừa phối hoang mạc hồn kỹ hẳn là đều biết. Địa thứ, địa tường, địa toái xa, thậm chí địa lũy chi hộ đều biết. Mạc Sĩ Nhan khuỷu tay chống đùi, bàn tay chống đỡ khuôn mặt, nghiêng đầu nhìn xem Vinh Đào Đào trong tay tư liệu. Tiếp tục nói, ghét nhất Vân Điên hồn võ giả. Cái gì đều có thể học, cái gì đều có thể chơi một tay. Thực đáng ghét, Vinh Đào Đào, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. À, ta không phiền ngươi. Mạc Sĩ Nhan ý thức được cái gì? Cười vỗ vỗ Vinh Đào Đào cái kia một đầu thiên nhiên quyển nhi. Ngươi là bạn tốt của chúng ta. Ây, chấm ngoặc kép, Vinh Đào Đào nhịn không được đập chặt lưỡi. Nữ nhân lời này không có gì mau bệnh, nhưng là làm sao càng nghe càng khó chịu đâu. Vân Vân Khuyển cũng là nhân loại chúng ta hảo bằng hữu a. Nói thật, huynh đệ, phỏng vấn không sai, ta thân là Đại Tây Bắc Dung Diệu Quân. Nhìn thấy ngươi cái này tiết nhiên quân, có thể cho quê hương của mình. Quân đội phát ra tiếng, ta thật sự là có chút xấu hổ vô cùng. Mạc Sĩ Võ một tay nắm ở Vinh Đào Đào bả vai, dùng sức lắc lắc, hắn một tấm kiêu oai hùng trên khuôn mặt, viết đầy tán thưởng. Vinh Đào Đào mở miệng nói, đây không phải là bởi vì các ngươi Đại Tây Bắc phòng ngự làm tốt a, không giống chúng ta Đại Đông Bắc tiết nhiên quân, làm cho cả Hoa Hạ đều lo lắng. Nếu như các ngươi bên kia cũng xảy ra chuyện, ta đoán chừng hai huynh muội các ngươi cũng phải mang theo nhiệm vụ đặc thù tới tham gia cúp thế. Giới, u a, khó được a. Một bên, cúi đầu chơi điện thoại di động Hạ Phương Nhiên vừa cười vừa nói. Vinh Đào Đào, a, Hạ Phương Nhiên đầu đều không nhấc. Khó được làm một lần người. Nhanh đừng an ủi ngươi dung nham bằng hữu. Tranh thủ thời gian nghiên cứu đối phương hồn kỹ liệt biểu. Một hồi liền ra sân. A, hôm qua đều nghiên cứu thật là nhiều lần. Vinh Đào Đào thuận miệng nói. Nói, phóng thích mây mù hoàn toàn chính xác có chút khó giải quyết. Để cho ta có loại trở lại tiết cảnh cảm giác. Mạc Sĩ Võ, có ý tứ gì? Vinh Đào Đào, người biết tiết cảnh binh sĩ sinh tồn hiện trạng. Chỉ cần phong tiết cũng đủ lớn. Đó chính là 5 mét bên ngoài thư hùng khó phân biệt. 8 mét bên ngoài cả người lẫn vật không phân. Ta có cái đồng học từng nói qua. Đường đường tiết cảnh liền không có cường giả. Tất cả đều là mù lòa. Ha ha tương đương, Mạc Sĩ Nhan nhịn không được che miệng cười khẽ. Nói, cũng đúng a, phong tiết che mắt người. Mây mù cũng là che mắt người. Có giống nhau hiệu quả. Nhìn như vậy đến, ngươi hẳn là càng thích ứng tại trong mây mù chiến đấu. Vinh Đào Đào, ngang, một tiếng. Nói, ngươi nói đúng, ta đích xác là thích ứng loại chiến đấu này hoàn cảnh. Nhưng vấn đề là đối phương tại trong mây mù, có thể nhìn thấy khoảng 50 mét phạm vi. Cái này rất khó chịu. Song phương đều là mù lòa. Toàn liều kinh nghiệm, liều phản ứng, liều ngạnh thực lực. Vậy ta không lời nào để nói. Vấn đề là, chỉ có chính ta là mù lòa. Chấm ngoặc kép. Một bên, Hạ Phương Nhiên trong miệng đột nhiên xuất hiện một câu. Sợ cái chi mà, ngươi cũng không phải chưa làm qua chuyên hạng huấn luyện. Vinh Đào Đào sửng sốt một chút. Hở, Hạ Phương Nhiên, năm đó ta mang ngươi tại Bách Đoàn Quan. Tại bạo tiết trong đêm đối với tiết hoa lang vây công. Ngươi cái kia phương thiên họa kích chơi không phải rất trượt sao? Vinh Đào Đào có chút nhíu mày. Giống như đích thật là dạng này. Cứ việc đôi này phong diệp tình lữ so tiết hoa lang mạnh hơn gấp một vạn lần. Nhưng là đàn tiết hoa lang thắng ở số lượng rất nhiều. Thế công cực kỳ dày đặc. Căn bản không cho Vinh Đào Đào cơ hội thở dốc. Đàn tiết hoa lang từ Vinh Đào Đào bốn phương tám hướng. Thậm chí là đỉnh đầu dưới chân tiến công Vinh Đào Đào. Mỗi lần từ bạo tiết bên trong hiển lộ ra thân hình thời điểm. Tấm kia mở miệng to như chậu máu. Liền đã tương đương tiếp cận Vinh Đào Đào thân thể. Mà mỗi một lần, Vinh Đào Đào phương thiên họa kích đều phòng ngự kín không kẽ hở. Thuận chọn bôi mang, để dưới chân hắn mọc rễ. Lù lù bất động, Hạ Phương Nhiên tiếp tục nói. Tìm xem năm đó Bách Đoàn Quan ngoài hang động cảm giác. Mặt khác, người cũng có thể tìm một chút Thiên Sơn Quan số không hẻm núi cảm giác. Đồng dạng bốn phương tám hướng đều là tiết thi. Tiết quỷ, vây chật như nêm cối. Khắp nơi đều là răng nhọn móng sắc. Khắp nơi đều là chí mạng sát chiêu. Lúc cần thiết, ngươi có thể mở ra năm đó trạng thái. Biến thành máy kia, đưa ngươi sinh mệnh giao cho ngươi thân thể. Vinh Đào Đào ánh mắt càng sáng lên. Trầm mặc thật lâu, quay đầu nhìn về hướng Hạ Phương Nhiên. Mở miệng nói, ta hôm qua trầm tư suy nghĩ một đêm. Ngươi thế nào một chữ không nói? Hạ Phương Nhiên, hừ, một tiếng. Nói, a, nhìn ngươi cái kia sầu mi khổ kiểm bộ dáng nhỏ, ta thật vui vẻ thôi tương đương ngủ tặc hương. Tại sao muốn đã quấy dày sung sướng thời gian đâu? Vinh Đào Đào một mặt oán niệm nhìn xem Hạ Phương Nhiên. Đột nhiên có loại cầm lấy phương thiên họa kích giết tới xúc động. Mạc sĩ huynh muội, bao quát ở phòng nghỉ bên trong huấn luyện viên đoàn đội bọn họ cũng là một mặt im lặng. Hạ Phương Nhiên thật là tiết cảnh danh sư a. Mặc dù bọn hắn không biết Vinh Đào Đào chuyên hạng huấn luyện thành quả bao nhiêu, nhưng căn cứ Vinh Đào Đào phản ứng, có lẽ là cái phá địch chi pháp. Nào có lão sư thích xem học sinh sầu mi khổ kiểm. Đây là cái gì ác thú vị? Mạc sĩ võ lại là bắt lấy một cái mấu chốt câu nói. Hiếu kỳ dò hỏi, Đào Đào, đem sinh mệnh giao cho thân thể là có ý tứ gì? Vinh Đào Đào nhún vai, cùng loại với đầu não không có phản ứng. Thân thể trước đại não một bước làm ra khẩn cấp động tác. Đừng nói nữa, lúc trước ta cùng đại vi tại số không hẻm núi đã trải qua vô số lần thi chiều. Hàng ngàn hàng vạn tiết thi, tiết quỳ, tất cả đều là hạ giáo đạp vào cốc đáy. Đây chính là một đoạn nghĩ lại mà kinh chuyện cũ. Chấm ngoặc kép, Hạ Phương Nhiên lại là không vui. Đó là nghĩ lại mà kinh chuyện cũ a. Đó là yêu, là ta thâm trầm nhất yêu nha. Đám người, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tiết thi, tiết quỳ, tổ huấn luyện viên cũng biết. Đối với Tùng Giang Hồn võ đỉnh cấp sinh viên tốt nghiệp khảo hạch, bọn hắn cũng là hơi có nghe thấy, chỉ là không nghĩ tới. Vinh Đào Đào mới năm thứ hai, liền đã kinh lịch loại trình độ kia huấn luyện. Bất quá cũng là hợp lý. Lấy Vinh Đào Đào trước mắt bày ra chiến đấu trình độ đến xem. Thật sự là hắn xứng với như thế cấp cao nhất huấn luyện. Khảo hạch phương án. Trên thực tế, Vinh Đào Đào còn có mấy câu giấu ở trong lòng, cũng không nói ra miệng. Đó chính là, khi hắn cùng Cao Lăng Vi thật từ số không hẻm núi thi chiều bên trong giết ra đến đằng sau, cả người trạng thái tinh thần là cực kỳ không bình thường. Sau đó tương đương dài dằng dặc trong một đoạn thời gian, Vinh Đào Đào ánh mắt chiếu tới chỗ, đều là địch nhân, hoặc là nói, đều là sắp bị đâm xuyên mi tâm thi thể. Cho dù là trở về xã hội, ở trong sân trường đụng phải đi siêu thị mua hoa quả học trưởng học tỷ, đối phương ở trong mắt Vinh Đào Đào cũng là một bộ hành tẩu thi thể. Loại trạng thái này kéo dài cực kỳ lâu, hai người thậm chí không cách nào bình thường sinh hoạt, chỉ có thể đi diễn võ quán cánh bắc trong rừng cây nhỏ luyện chữ. Một mặt là ngưng thần tĩnh tâm, một phương diện khác nha, bọn hắn là thật lo lắng bên cạnh xuất hiện người nào, dẫn đến hai người sau đó ý thức giơ tay chém xuống. Tại cái kia một giai đoạn, Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi thật chỉ đem lẫn nhau khi người nhìn. Về sau, đang giáo sư cùng các bạn học trợ giúp dưới, tình huống của bọn hắn xem như có chút chuyển biến tốt đẹp. Nhưng mặc dù có chuyển biến tốt, đám kia gào thét tiết thi, tiết quỷ, vẫn tại hai người trong mộng quang lâm vô số lần. Trong đó tư vị, cũng chỉ có hai người tự mình biết hiểu. Mỗi một cái hồn võ giả ngăn nắp xinh đẹp thân ảnh phía sau, tất nhiên là vô cùng vô tận cực khổ. Giờ phút này, Hạ Phương Nhiên khơi gợi lên Vinh Đào Đào chỗ sâu trong óc ký ức. Cho dù là suy nghĩ một chút, Vinh Đào Đào đã cảm thấy lưng phát lạnh. Đột nhiên có như vậy trong nháy mắt, Vinh Đào Đào lĩnh ngộ được Hạ Phương Nhiên cái kia cả lơ phất phơ sắc ngoài phía dưới cất giấu ôn nhu. Càng chậm một giây nhớ lại những này, Vinh Đào Đào tự hồ liền có thể càng chậm một giây trở lại cái kia âm u đau khổ thời gian bên trong. Chỉ là, muốn tại đặc thù vân điên hồn võ giả trước mặt đạt được thắng lợi, hơn nữa còn là một vi hai đạt được thắng lợi, Vinh Đào Đào tự hồ không thể không tìm về năm đó trạng thái tinh thần. Đông tương đương đông tương đương đông tương đương, đúng lúc này, truyền đến một tràng tiếng gõ cửa. Một thanh âm truyền vào, Hoa Hạ đoàn đội, Quang Vinh, mời theo ta ra trận, trận thứ hai tranh tài sắp bắt đầu, kết thúc. Vinh Đào Đào ngẩng đầu, nhìn về hướng màn hình TV, lại là nhìn thấy Sam Hợp Trung Quốc tổ ba người đang tiếp thụ bên sân phỏng vấn thân ảnh. Ủng hộ, huynh đệ, Mạc sĩ võ tay vượn giãn nhẹ, nắm cả Vinh Đào Đào bả vai. trực tiếp đem hắn dẫn theo đứng lên. Ngươi đã 1v2 xử lý Samber quân đoàn, không kém Phong Diệp cái này hai. Đúng, hao tổn tinh thần, ủng hộ a. Mạc Sĩ Nhan hai tay đặt tại Vinh Đào Đào trên bờ vai, đem Vinh Đào Đào từ ca ca trong lồng ngực ôm đi ra. Tựa như là huấn luyện viên cho vận động viên buông lỏng giống như. Hai tay không nhẹ không nặng nắm vuốt Vinh Đào Đào bả vai. Vinh Đào Đào một mặt oán niệm. Ta có chân, ta sẽ đi, ta không phải là của các ngươi, hao tổn tinh thần, sao? Làm sao một cá biệt ta cầm lên đến, một cái lại đem ta xách ra ngoài, ra sân. Mạc Sĩ Nhan một bên nắm vuốt Vinh Đào Đào bả vai, một bên xô đẩy Vinh Đào Đào, đem hắn đẩy lên cửa phòng nghỉ ngơi. Top 8, nha, Vinh Đào Đào bị đẩy ra phòng nghỉ đại môn, quay người đối với hai huynh muội khoát tay áo, cũng nhìn thấy hai người cái kia ánh mắt chân thành. Mặc dù bọn hắn là trên danh nghĩa đội tuyển quốc gia bạn, nhưng trên thực tế, song phương đi được càng xa, gặp phải khả năng lại càng lớn. Cuối cùng, song phương cũng là đối thủ. Nhưng hiển nhiên, Vinh Đào Đào biểu hiện đã chinh phục cái này hai tên dung diệu quân. Dù là không phải cùng một quân chủng, nhưng bọn hắn nhưng đều là hoa hạ binh sĩ. Đối với đến từ dung diệu quân Mạc Sĩ huynh muội mà nói, một đường nhìn xem Vinh Đào Đào tại cúp thế giới bên trên đi ngược dòng nước, nghe hắn tại Hồn Võ Chi Điên tiết mục bên trong giảng thuật cố sự, đó là một loại cảm giác kỳ diệu. Ân, giống như Vinh Yên. Vinh Đào Đào thật sâu thở dài, điều chỉnh một chút cảm xúc. Lần này đi vào thành phố Hitori, không còn Tẩu Tẩu đại nhân bồi bạn, chỉ có Hạ Phương Nhiên cùng một đám đội tuyển quốc gia huấn luyện viên vây quanh hắn tả hữu, vây quanh hắn đi hướng cái kia mấy vạn người sân thi đấu. Tẩu Tẩu đại nhân sẽ ở trên TV quan sát hắn tranh tài. Không, tất cả mọi người cũng sẽ ở trước màn hình quan sát hắn tranh tài. Nhìn hắn đơn thương độc mã, đang mong đợi hắn sáng tạo một cái khác kỳ tích. Đào Đào, Đào Đào, Vinh Đào Đào, xong, cho lão tử xong. Chúng ta tin tưởng ngươi, chúng ta từ đầu đến cuối tin tưởng ngươi. Mới vừa đi ra nhập tràng khẩu, Vinh Đào Đào chỉ cảm thấy đầu ông một tiếng. Cho dù là hắn đã làm tốt chuẩn bị tâm lý, nhưng là bốn phương tám hướng truyền đến tiếng gọi ầm ĩ, vẫn như cũ để trái tim của hắn kịch liệt chấn động một cái. Đến rồi, Vinh Đào Đào đến rồi. Đới Lưu Niên lớn tiếng thông báo lấy, cùng hắn ở trong Hồn Võ Chi Điên cái kia ôn nhuận tiếng nói hoàn toàn khác biệt. Lúc này Đới Lưu Niên sục sôi bành trướng, lời nói cực kỳ sức cuốn hút, đến từ đêm bão tuyết bên trong chiến sĩ, lần nữa bước lên mảnh này đấu trường. Hết thảy như hắn nói, chiến trường cùng đấu trường khác biệt, cho nên chúng ta có lý do tin tưởng, chúng ta sắp nhìn thấy cả người khoác chiếu lấp lánh áo giáp, cầm trong tay tinh mỹ đại kiếm người, kiêu ngạo lấy, gầm rú lấy, phóng tới địch nhân của hắn. Ngày 17 tháng 7, Cúp Thế Giới vòng 1/16, Hoa Hạ Tuyết Cảnh vs Phong Diệp Vân Điên, chúng ta từ đầu đến cuối đang mong đợi hắn từng nói qua bốn chữ. Cố sự tiếp tục, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc Thế Giới duy nhất Pháp Sư.